Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, Đế Tinh. 1. Thủy Như Ca không nói gì. Hắn trường kiếm vung lên. Vô số màu trắng bạc ánh sao từ bầu trời rơi rụng. Rơi xuống tại trên người hắn. Lúc này vừa lúc trạng vạng lúc. Tối tăm giữa bầu trời đã hiển lộ ra chòm sao. Theo Thủy Như Ca kiếm ý thu hút thúc đẩy. Cái kia chư thiên tinh thần liên đới toàn bộ bầu trời đêm. Đều phảng phất ở hướng về nơi đây đè xuống. Sở Hy Thanh thì lại lấy chu thiên đao ý ứng đối. Làm cho chu vi trong hư không đều phát ra răng rắc tiếng vang. Càng có một luồng đao khí ngút trời. Hầu như đem phía trên bầu trời đêm phá tan. Hắn phải đem cái này cả một phiến giả tạo tinh không chu diệt. Ngay khi song phương võ ý đối kháng. Càng lúc càng kịch liệt thời khắc, Thủy Như Ca bóng người lại lần nữa lấp lóe, xuất hiện ở Sở Hy Thanh sau lưng. Hắn một kiếm đâm xuyên, phảng phất đem chu thiên tinh thần lực lượng, cũng toàn bộ tập trung vào kiếm trên. Ở đây hầu như tất cả quen thuộc tử vi truyền thừa võ tu. Lúc này đều đuôi lông mày dương lên, đó là tử vi tinh la kiếm cực chiêu, nguyệt lạc tinh trầm, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Theo cheng một tiếng vang lên, Sở Hy Thanh hầu như đem Thủy Như Ca lực lượng đầu đuôi phản xạ trở lại. Còn làm trầm trọng thêm, điệt bỏ thêm hắn một thân khí lực chân nguyên. Nhai tí, Thủy Như Ca con ngươi hơi dương ra. Thân thể càng ở cái này trong khoảnh khắc na di đến Sở Hy Thanh bên trái. Cái này chính là tinh tú tiên tông độc nhất thân pháp loại cực chiêu. Đấu chuyển tinh di. Thủy Như Ca quay lưng Sở Hy Thanh, một kiếm hướng về đằng sau đâm xuyên. Hắn mỗi một cái động tác đều ngắn gọn cấp tốc đến cực điểm. Kiếm thức thì lại xảo quyệt mãnh liệt đến cực hạn. Bất quá một kiếm này, vẫn bị phản xạ trở lại. Sở Hy Thanh thái thượng thông thần, từ lâu báo trước đến Thủy Như Ca tiến công quỹ tích. Hắn tay trái dùng kim phong ngọc lộ đao, phản xạ Thủy Như Ca kiếm chiêu. Tay phải nhấc theo ngọc khuê kim nhiệt đao, kéo dài tụ lực, dương cung mà không bắn. Hai người đao kiếm đem đối, trong chớp mắt liên tiếp ở trong hư không đúng rồi 39 kích. Sở Hy Thanh đối với thần phong minh kính đao, vận dụng cực kỳ thành thạo. Ở thái thượng thông thần trợ lực xuống, cái kia mảnh như gương giống như ánh đao, hầu như đem Thủy Như Ca mỗi một kiếm đều thành công phản bắn ra. Thủy Như Ca thì lại không ngừng lấy, đấu chuyển tinh di, na di phương vị. Lẩn tránh Sở Hy Thanh phản bắn tới kiếm lực. Bất quá theo thời gian trôi đi, Thủy Như Ca ánh mắt, dần dần ám trầm. Hắn hiện tại chỉ là ngũ phẩm công thể. Chân nguyên có hạn, thôi thúc tử vi tinh la kiếm, chính là gánh nặng cực lớn. Còn muốn kéo dài triển khai, đấu chuyển tinh di. Chiến cuộc tiếp tục kéo dài. Nhiều nhất 300 cái hiệp bên trong hắn liền không chống đỡ nổi. Sở Hy Thanh tay phải nhấc theo, ngọc khuê kim nhiệt đao. Nhưng là để cho hắn đứng ngồi không yên. Cái kia cỗ đao ý càng ngày càng ác liệt. Dành cho hắn cảm giác ngột ngạt cũng càng ngày càng mạnh. Thủy Như Ca biết Sở Hy Thanh tay phải đao không ra thì thôi. Một khi xuất đao, nhất định là lôi đình vạn quân. Phiên thiên phúc địa, trong lòng hắn đã ở do dự. Có hay không tiếp tục giải phong cuối cùng hai căn kim châm. Giải phong, Tử Mi Thiên Quân mặt mũi có chút không nhịn được. Không giải tới nói, là thật sự đánh không lại. Người này, xác thực rất mạnh, chỉ là lục phẩm, càng là khó mà tin nổi cường. Lần này luận võ lâu Thanh Vân bảng bài vị, càng là hiếm thấy công đạo. Mà ngay khi hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, chần chờ bất định thời khắc. Sở Hy Thanh đã bức bách hắn làm ra lựa chọn, tay phải hắn ngọc đao bỗng nhiên chém ra, lấy khó mà tin nổi thần tốc, chém về phía Thủy Như Ca mi tâm. Tam tương thiên lục đao sao nhất đao vạn sát, vẫn là nhất đao vạn sát, lại hòa vào giai đoạn thứ nhất vô cực trảm bí pháp. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh còn khởi động La Hầu huyết mạch thần tốc năng lực. Hắn đao nhanh ở cái này trong khoảnh khắc gia tăng rồi 8 thành. Thủy Như Ca cũng ở cái này trong khoảnh khắc thay đổi sắc mặt. Hắn ngay đầu tiên, liền ý thức được Sở Hy Thanh vận dụng vô cực trảm. Cái này chính là hắn muốn xem bí pháp, vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên, do đó viết vô cực. Đối phương còn lấy Chu Thiên Đao chu diệt trong đầu hắn bộ phận ý nghĩ, để cho hắn không cách nào nhận ra kinh vĩ, cũng không cách nào câu thông tinh thần. Thủy Như Ca không chút do dự lắc mình lùi về sau, né tránh Sở Hy Thanh cái kia chí mạng lưỡi đao. Cùng lúc đó, sau đầu của hắn bộc ra hai đám bé nhỏ xương máu. Cuối cùng hai căn kim châm cũng bị hắn chân nguyên bức bách bắn ra. Theo Thủy Như Ca công thể khôi phục, hắn ở Sở Hy Thanh tay phải ngọc đao sắp bổ tới hắn cổ phía trước thời khắc cuối cùng Na Di lấp lóe xuất hiện ở 50 trượng ở ngoài. Mà lúc này hắn trên cổ cũng xuất hiện một cái bé nhỏ vết máu. Cái này nháy mắt, toàn bộ trước sơn môn tất cả vô tướng thần tông đệ tử, tất cả giang hồ khách nhân đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Ngũ phẩm thượng cấp độ Thủy Như Ca vẻn vẹn chỉ cùng Sở Hy Thanh va chạm 40 hiệp. Dựa theo thời gian để tính, nhưng là không tới một cái hô hấp, tĩnh mịch qua đi, toàn bộ sơn môn lại là sét đánh như thế nổ vang. Có người đang bàn luận, cũng có người ở mắng to. Ta thảo, ngũ phẩm công thể Thủy Như Ca lại còn không phải là đối thủ của Sở Hy Thanh. Luận võ lâu lần này lại không phải giở trò bịp bợm, có ý thổi phồng, Thủy Như Ca sẽ không phải bại bởi Vô Cực Đao Quân. Ta nhưng là ở trên người hắn áp mười mấy vạn lạng. Đây chính là chúng ta Vô Tướng Tông còn trẻ nhất Chu Thiên Thánh truyền Vô Cực Đao Quân. Ở đoàn người ngoại vi, Sở Mính sắc mặt càng thêm khó coi. Cùng lúc đó, trong lòng nàng càng là âm thầm chấn động. Từ thời chi bí cảnh ra đến nửa năm sau, Sở Hy Thanh so với trước đây càng mạnh. Sở Mính nghĩ đến Tố Phong Đao, cái này định là Tố Phong Đao tự mình giáo dục duyên cớ. Vô Tướng Thần Tông còn lấy ra lượng lớn tài lực trợ giúp Sở Hy Thanh giác tỉnh La Hầu huyết mạch, việc này đặc biệt là đáng trách. Vô Tướng Thần Tông như chịu đem những tư nguyên này ném ở trên người nàng, nàng bây giờ cũng sẽ không thua kém Sở Hy Thanh bao nhiêu. Sở Hy Thanh không có truy kích, hắn nhấc theo song đao đứng tại chỗ, trong mắt chứa chờ mong nhìn Thủy Như Ca. Ngươi sớm nên như vậy. Thủy Như Ca nhưng là sâu sắc một cái hô hấp, lại lần nữa nắm chặt trường kiếm trong tay của hắn. Đa tạ đao quân hạ thủ lưu tình. Hắn biết Sở Hy Thanh lưu thủ, bằng không hắn sẽ không có giải phong công thể cơ hội. Người ta trong lúc đó là luận võ luận bàn, không phải vật lộn sống mái. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, ánh mắt thì lại ác liệt cực kỳ, lộ hết ra sự sắc bén. Sở mộ cũng muốn nhìn ngươi một chút Tử Vi kiếm, bằng không đổi một cái trường hợp, ngươi như dám như thế bất cẩn, ta một đao liền đưa ngươi chém. Thủy Như Ca nghĩ thầm, đổi ở những khác trường hợp, hắn cũng sẽ không ngu đến mức tự phong tu vị. Lúc này song phương võ y đối kháng rằng co không xong, mà lại càng kịch liệt. Cái kia Chu Thiên tinh thần cùng bầu trời đêm tiếp tục đè xuống, lại như là trời đất sụp đổ giống như lăng ở nơi đây. Vùng sao trời này trung ương nơi lại xuất hiện một mảnh mạng nhện giống như vết rách. Cái kia chính là Sở Hy Thanh đao ý xung kích gây nên. Những kia vết rách không ngừng khép lại, lại không ngừng mở tung. Thủy Như Ca trong mắt không khỏi toát ra một vệt kinh dị. Sở Hy Thanh tu vị lục phẩm, thần niệm mạnh, lại vẫn ngự trị ở bên trên hắn. Chỉ có ở đao ý trên thua kém một bậc. Cũng ở cái này song phương võ ý bắt đầu lan đến khuếch tán, ảnh hưởng chu vi mấy dặm nơi, khiến được vô số quan chiến võ tu đều hô hấp khẩn không thông thời khắc. Thủy Như Ca trường kiếm trong tay lại vung, Tử Vi tinh la kiếm, kinh thiên vĩ địa. Hắn dĩ nhiên không nhìn khoảng cách, cách không 30 trượng, lấy giày đặc kiếm quang nhẹ nhàng oanh kích Sở Hy Thanh. Tu là tứ phẩm sau khi, Thủy Như Ca đã có thể phạm vi nhỏ điều khiển hư không. Có càng nhiều Tử Vi thánh truyền ra lực lượng, Sở Hy Thanh thì lại không để ý chút nào. Hắn sắc mặt bình tĩnh như thường, trong tay hắn kim phong ngọc lộ đao, kéo dài phản xạ Thủy Như Ca kiếm lực. Hai người trong lúc đó, tuy rằng cách 30 trượng khoảng cách, nhưng mà Sở Hy Thanh mỗi cách 3, 5 chiêu luôn có thể đem Thủy Như Ca chém đánh tới kiếm quang phản xạ đến Thủy Như Ca trước. Tương tự không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian, mà lúc này ở trên không trung quan chiến kiếm Tàng Phong. Không khỏi đuôi lông mày dương lên. Được lắm Tử Vi kiếm, được lắm Chu Thiên đao, đều rất được. Tông Tam Bình hơi gật đầu, trong mắt vẻ tán thưởng càng dày đặc. Tử Vi thánh truyền chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, năng lực nhìn như cùng chúng ta lượng thiên kiếm gần gũi. Kỳ thực không giống, lượng thiên kiếm là to nhỏ như ý, dài ngắn tùy tâm, Tử Vi nhưng là trực tiếp thao túng tinh không. Cái này Thủy Như Ca, đã ở Tử Vi kiếm trên mới vào con đường. Tinh Tú Tiên Tông có người nối nghiệp, bất quá càng làm cho ta vui mừng, vẫn là tiểu sư đệ. Hắn còn không chuyển tu, vô tướng Chu Thiên Đao, đã có thể chu diệt khoảng cách năng lực. Hắn xác thực so với ngày xưa Tần Mộc Ca còn muốn xuất sắc hơn. Chu Thiên Chi Đạo, nhìn như cùng vạn sát, lục thiên các loại sát lục hủy diệt pháp đồng nguyên, kỳ thực không giống, vạn sát có thể chém giết trong thiên địa tất cả có tình sinh linh, lại giết không được vô tình đồ vật. Chu Thiên Chi Đạo nhưng không như thế. Nó kỳ thực là tiêu trừ chu diệt lực lượng. Vì vậy ở tất cả sát lục hủy diệt pháp môn bên trong, Chu Thiên Đao bất kể là uy lực, vẫn là vận dụng rộng rãi đều chiếm giữ hàng đầu. Kiếm Tàng Phong thì lại suy tư. Hắn quả thật có thể chu diệt khoảng cách, nhưng mà chân nguyên hao tổn cũng nhiều vô cùng. Sở Hy Thanh ở từ xa công kích vẫn còn có chút kẽ hở. Bất quá hắn nên làm gì thắng được trận chiến này. Đáng tiếc Sở Hy Thanh không có thể sử dụng hắn cửu diệu thần luân kiếm. Bằng không không đến nỗi bị người này khắc chế. Thủy Như Ca có thể thao túng hư không? Lại còn không có cách nào thao túng 30 trượng ở ngoài hư không? Tông Tam Bình nghe vậy thấy buồn cười. Thắng, hắn có thể cùng tứ phẩm tu vị Thủy Như Ca đánh đến nước này. Đã vô cùng tốt, hôm nay tuy bại mà vinh. Vô Cực Đao Quân danh xưng, đã danh bất hư truyền. Lẽ nào cái tên này, vẫn đúng là có thể làm cho hắn mất hết vốn liếng. Vậy cũng không hẳn, Kiếm Tàng Phong lắc lắc đầu. Sư huynh, người quên hắn nhưng là có vạn cổ thiên thu chi huyết. Hiện tại xem xét lại, cũng không phải hắn, vừa vặn là ngươi xem trọng vị kia Tử Mi Thiên Quân. Tông Tam Bình vẻ mặt nhất thời ngẩn ra. Hắn thật sự nắm giữ vạn cổ thiên thu chi huyết. Cái này không phải là luận võ lâu cùng thiên cơ quán suy đoán chi từ sao? Nếu là như vậy, Thủy Như Ca liền phiền phức. Vị này cố nhiên là cách đầy đủ 30 trượng khoảng cách, làm cho Sở Hy Thanh lưỡi đao không cách nào với tới. Nhưng cái này loại thế tiến công, Thủy Như Ca có thể kéo dài bao lâu? Không trách Sở Hy Thanh chỉ là bị động chống đối, không làm ra bất kỳ thử nghiệm rút ngắn khoảng cách cử động. Vị này hiển nhiên là quyết định chủ ý, muốn cùng Thủy Như Ca đối háo chân nguyên. Thật sự, Kiếm Tàng Phong mỉm cười. Có người nói đã đến thập giai trở lên. Hắn nghĩ đâu chỉ là vạn cổ thiên thu chi huyết. Căn cứ hắn từ sư tôn nơi đó nghe tới tin tức, Sở Hy Thanh rất có thể còn có thần dương thiên phú. Hắn kéo dài năng lực, chỉ có thể càng ngự trị ở năm đó bá võ vương bên trên. Lấy lục phẩm thân, có tam đại thần giai thiên phú. Hết chương.